Vũ thần chúa tể, chương 4667, tôn nữ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm người này này dáng vẻ, tất nhiên sẽ chọc tôn nữ đại nhân, rước lấy tôn nữ đại nhân tâm trong không vui, vốn lấy tôn nữ đại nhân thân phận, chắc chắn sẽ không cùng gia hỏa tính toán chi ly, để tránh khỏi ném thân phận mình. Đến lúc đó ai có thể bảo vệ ở tôn nữ đám người tôn nghiêm? Chính là một cái công lớn. Tất có thể được tôn nữ đại nhân thân lãi. Nghĩ tới chỗ này, ở đây Mạc lão, Minh Dạ thế tử đám người, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hảo thủ đoạn a, lúc này, mọi người nhìn về phía Kỳ Lân thái tử, là bội phục không thôi. Cái này nhất tiễn song điêu thủ đoạn, cũng không phải bình thường người có thể nghĩ đến. Kỳ Lân thái tử rõ ràng thân ở huynh đệ bị giết tức giận, lại có thể khắc chế tức giận, nghĩ tới cái này cách làm, đã có thể trừng trị đối phương, có thể để Tư Không tôn nữ lau mắt mà nhìn. Này có thể không phải một dạng người có thể nghĩ đến. Người này, bất phàm, Kỳ Lân, mọi người nhìn về phía Kỳ Lân thái tử ánh mắt, đều biến sắc. Không ít cường giả trước chỉ là tôn kính tại Kỳ Lân thái tử thân phận, nhưng giờ này khắc này, là triệt để bị Kỳ Lân thái tử khuất phục. Cao, thật sự là cao minh, cùng Kỳ Lân thái tử đồng nhất. Ta chính là cái rác rưởi a, Minh Dạ thế tử thở dài, chỉ cảm thấy không bằng. Hắn mắt nhìn tại vách đá đạm nhiên tự nhiên Tần Trần, biết rõ lấy tiểu tử kia tính cách, nhất định sẽ xông tới đến Tư Không tôn nữ đại nhân, chọc giận đối phương. Nếu như Kỳ Lân thái tử có thể xuất thủ trảm đối phương loại này tự cao chi đồ, đây không chỉ là có thể thắng được Tư Không tôn nữ hảo cảm, này cũng sẽ đề cao hắn tại Tư Không thánh địa nội địa vị. Công lớn như vậy nhất kiện, Đường Quy thái tử điện hạ, Minh Dạ thế tử đánh giật mình một cái, vội vàng nịnh nọt nói: ha ha, nếu Minh Dạ huynh cũng muốn lập công nói, bản thái tử ngược lại là có thể là cơ hội này tặng cho ngươi. Kỳ Lân thái tử cười nói: không, này công chính là thái tử điện hạ, tại hạ làm sao có thể cùng. Minh Dạ thế tử cấp vội vàng cự tuyệt: không ngại. Kỳ Lân thái tử mỉm cười nói: ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngươi xuất thủ thay tôn nữ đại nhân xuất đầu, vậy liền tương đương với ta xuất thủ. Đạo lý này, ngươi có hiểu hay không chứ? Chính là một tiểu nhân vật, chẳng lẽ còn cần phải bản thái tử tự mình động thủ hay sao? Đến lúc đó Minh Dạ thế tử lập đại công, cũng có thể cùng Tư Không thánh địa cài đặt quan hệ. Cũng đừng vong bản thái tử cho kỳ ngộ. Chuyện này, Minh Dạ thế tử nghe hiểu. Kỳ Lân thái tử đây là thật muốn đem cơ hội nhường cho chính mình. Suy nghĩ một chút cũng phải. Kỳ Lân thái tử điện hạ đây chính là muốn cùng Tư Không tôn nữ quan hệ thông gia người. Nếu như hắn tại Tư Không tôn nữ phía trước tự thân xuất thủ, vậy ném bức cách, nếu để cho tự mình ra tay, đã có thể lấy lòng Tư Không tôn nữ, lại không mất bố cục. Đương nhiên, bản thân nhất định phải theo sát thái tử điện hạ, để Tư Không tôn nữ cho là mình là Kỳ Lân thái tử người, như vậy mới được. Đa tạ thái tử điện hạ. Minh Dạ thế tử lập tức kích động không thôi, ôm quyền nói: điện hạ đại ân đại đức, Minh Dạ khó quên. Sau này ta Minh Dạ thế gia, lấy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, có bất kỳ sự tình thái tử điện hạ chỉ cần phân phó, ta Minh Dạ thế gia tuyệt không chối từ. Ha ha ha, ngươi rất tốt. Kỳ Lân thái tử cười cười, vỗ vỗ Minh Dạ thế tử bả vai, lộ ra vẻ tán thưởng. Mà Tần Trần vốn không có để ý bên này nói chuyện, hoàn toàn chìm đắm ở trong suy tính. Trước mặt hắc ám tổ địa tuy là vẫn là hắc vụ sương mù, nhưng theo Tần Trần cũng đã càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, vù vù một tiếng, đột nhiên nơi xa hư không truyền đến một cổ ba động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận ở chân trời, từng đạo lộng lẫy phép tắc nâng lên. Ở đó vô tận phép tắc trong nhất đạo giống như thần nữ vậy, thân ảnh chậm rãi hiện lên. Từng bước đi tới, hắn mỗi một bước rơi xuống, thế giới đều khuất phục tại hắn dưới chân. Liền này hắc ám tổ địa hắc vụ đều mơ hồ có chút tán đi, hào quang lộng lẫy như là hóa thành này hắc ám tổ địa trong một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng mọi người. Tôn nữ tới, khi này cổ hùng dũng lộng lẫy pháp tắc chi lực cuốn tới lúc, ở đây thiên kiêu cường giả đều là trong lòng rung một cái. Đây tôn nữ hàng lâm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô tận phép tắc trong một cái thần nữ đi tới. Hắn lúc đầu vẫn còn ở rất xa hư không phần cuối, nhưng sau đó một khắc liền trực tiếp bước lên thông thiên phong, phảng phất đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Toàn bộ quá trình chỉ là chớp mắt mà thôi, ở đây rất nhiều ngày kiêu cường giả thậm chí đều không còn có thể nhìn ra đối phương là làm sao leo lên thông thiên phong. Phảng phất tư không tôn nữ dưới chân không gian hư không tiêu thất, như vậy thủ đoạn quá mức sợ hãi. Đây là đang không gian nhất đạo trên đạo hạnh đến ngự trị tại chúng nhân chi thượng tình trạng, lúc này mới làm cho ở đây rất nhiều ngày kiêu cường giả liền không nhận ra không rõ. Xin chào tôn nữ đại nhân. Mọi người vội vàng hành lễ. Tư không tôn nữ đi ở thông thiên phong trên, dưới chân bộ bộ sinh liên, mỗi nhất đạo liên hoa đều giống như tạo thành nhất chất phác hắc ám pháp tắc, khiến cho người thán phục, trở nên trầm mê. Người con gái trước mắt này mặc áo tơ trắng, dung mạo tinh xảo, để cho người ta không dám tập trung nhìn, phảng phất trên đời này đẹp nhất tồn tại. Thần hoàng tiên tử bản thân cũng đã hết sức cao quý và khuôn mặt đẹp, nếu không cũng sẽ không bảo rất nhiều vương giả thiên kiêu trở nên trầm mê. Nhưng mà hôm nay cùng này tư không tôn nữ so sánh, thần hoàng tiên tử trong nháy mắt liền ảm đạm phai mờ lên. Thì giống như gà rừng nhìn thấy phượng hoàng, vô luận là khí chất hay là khí thế, cùng với trên dung nhan, thần hoàng tiên tử so với đối phương đều chỗ thua kém một bậc. Loại này quý khí, chỉ có cao quý huyết thống, kinh người ta thế vị trí mới có thể bồi dưỡng được. Như cô gái này, cũng khó trách đã từng thấy qua hắn rất nhiều nam nhân đều không thể quên mất hắn dung nhan, phải vì thế mà nghiêng đổ. Bái kiến tôn nữ điện hạ, rất nhiều ngày kiêu, thậm chí trực tiếp quỳ xuống, không có chút nào thấy cảm thấy thẹn. Tại dạng này nữ tử phía trước quỳ gối, trong lòng bọn họ thậm chí hiện ra tới một loại cảm giác tự hào. Phảng phất có thể nhìn thấy tôn nữ một mặt, đã là vô cùng vinh quang. Lúc này, rất nhiều ngày kiêu cường giả đều quỳ xuống, cũng có một chút thực lực bất phàm, thân phận cao quý thiên kiêu cường giả chỉ là khom lưng hành lễ, nhưng thần sắc lại đồng dạng thành kính. Tôn nữ điện hạ, đã lâu không gặp. Kỳ Lân thái tử thần sắc cung kính, cũng lên đi trước lễ, sau đó đứng lên, khóe miệng mang theo tối nụ cười ấm áp, dương quang sáng lạn. Không thể không nói, Kỳ Lân thái tử dung mạo rất là anh tuấn, phong thái cũng bất phàm. Đối mặt tư không tôn nữ, tại thiêu kiêu khác đều ảm đạm phai mờ dưới tình huống, Kỳ Lân thái tử thủy chung còn có thể bảo trì nhất định dáng vẻ, không đến mức bị áp hoàn toàn nhìn không thấy. Thần sắc hắn ấm áp, nhưng nhìn tư không tôn nữ dung nhan tuyệt thế kia, nhưng trong lòng thì không cách nào che giấu nồng nhiệt. Từ lúc thứ nhất nhìn thấy tư không tôn nữ sau, Kỳ Lân thái tử liền thật sâu thích hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ đặc biệt tới đây Hắc Ngọc Đại Lục một chuyến, thậm chí buông tha một ít cơ duyên, còn để cho mình lão tổ ưỡn lấy cái mặt già này đi tư không thánh địa cầu hôn. Chư vị khách khí, xin đứng lên đi. Tư không tôn nữ mắt nhìn ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả, đôi mắt chỗ sâu có một chút không vui, tựa hồ là không vui bản thân hành tung bị tiết lộ. Nhưng nàng này tơ không vui nhưng chưa triển lộ ra, ẩn giấu rất tốt. người bình thường hoàn toàn cảm nhận không tới. Cách chương.